Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, chương 909, tu luyện một phần ném một phần. Giữa không trung, Thượng Ô Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, sau một khắc sắc mặt biến hóa, kinh hô một tiếng nói ra: "Không nên tới gần." Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Giữa không trung huyết khí như tơ, từng đạo dữ tợn khí tức giống như là mạng nhện bình thường, đem Thượng Ô Thiên Tôn bao quanh bao lấy. Thượng Ô Thiên Tôn khí huyết vậy mà ly thể, thuận tơ máu hướng về Tân Hải mà đi. Dương Chân lần này là thật hù dọa, không nghĩ tới giữa thiên địa lại còn có khủng bố như thế tà ác công pháp, lại có thể không duyên cớ đoạt nhân khí máu. Nhanh ngăn cản hắn! Phong Vô Nhai sắc mặt đại biến, thả người cướp động ở giữa, trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, một luồng khí tức kinh khủng như là chiều dâng ở giữa không trung, hình thành một đạo gào thét gầm rú trường xa, đâm vào những tia máu kia bên trên. Dừng tay! Ngũ Luân Thiên Tôn cũng là hừ lạnh một tiếng, năm đạo kim dương bay lên, đem chung quanh tơ máu bốc hơi. Tân Hải trên mặt thần sắc dữ tợn dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn xem Phí Công Phong Vô Nhai cùng Ngũ Luân Thiên Tôn, lộ ra biểu cảm giống như cười mà không phải cười, mở miệng nói ra: "Đều đến lúc này, các ngươi còn không có nghĩ đến cái này đại thánh là ai chăng?" "Hả?" Dương Chân sững sờ, cái này Tân Hải quả nhiên đã sớm biết thánh chủng bên trong cái này đại thánh là ai. Trách không được tất cả mọi người bị vây ở thế giới trong thế giới, chỉ có hắn lúc đi ra chưa có trở lại bên trong hang núi kia, mà là đi tới chân chính thánh chủng bên trong. Lúc này, tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị, nói ra: "Không tốt, lại là cái người điên kia. Dương tiểu tử, mau tìm đến chân chính quan tài, không phải vậy liền không còn kịp rồi." "Ai vậy? Lợi hại như vậy?" Dương Chân sững sờ, kinh ngạc quay đầu hỏi. "Huyết Nha." Hòa U Nguyệt bỗng nhiên nhẹ nhàng nói ra, trên mặt cũng hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Dương Chân chưa từng nghe qua Huyết Nha danh tự, bất quá nhìn thấy Hòa U Nguyệt sắc mặt cũng thay đổi. Rất hiển nhiên, cái này Huyết Nha khẳng định là cái không đơn giản ra hỏa. Bằng không, Hòa U Nguyệt sẽ không đổi sắc mặt, tiện mèo cũng sẽ không như thế sốt ruột. Mặc dù không biết cái này Huyết Nha đến cùng là cái hạng người gì, Dương Chân hay là thả người mà ra, tránh thoát từng tầng tơ máu, hướng về thánh chủng nội bộ phóng đi. "Tiểu tử, lão phu trước đó cùng ngươi đã nói lời nói, ngươi suy tính thế nào?" Tân Hải trên mặt đột ngột hiện lên một tia thần sắc mê mang, hai mắt huyết hồng, nhìn chằm chằm Dương Chân, tựa như là một con toàn thân đen kịt con quạ một dạng. Dương Chân tê cả da đầu, không biết gia hỏa này trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Những này tơ máu, rõ ràng không phải đồ trên người hắn. Vội vàng nói: "Bản tao thánh nghĩ nghĩ, gia nhập ma tông có lẽ thật đúng là một kiện có ý tứ sự tình. Bất quá con người của ta thiên tính lười biếng quen rồi, mà lại rất ưa thích nữ nhân cùng thiên địa chí bảo. Các ngươi có thể hay không cho?" Tân Hải sững sờ, cười ha ha, nói ra: "Tiểu tử, chỉ cần ngươi gia nhập ma tông, trở thành lão phu đệ tử, nữ nhân cùng thiên địa chí bảo tính là gì? Rất hiển nhiên, người trong thiên hạ tất cả đều sai rồi. Lão phu có thể cam đoan, tiếp xuống thiên địa sẽ là ta thánh tông thiên hạ." Dương Chân ai ôi một tiếng, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút bị cuốn vào tơ máu bên trong, một mặt cổ quái nhìn xem Tân Hải. "Gia hỏa này sẽ không đầu óc tú đậu a? Toàn bộ thiên hạ đều là ma tông, Tân Hải có thể nói ra những lời này đến, không phải đầu óc bị hư, chính là bị vật gì đó cho mất phương hướng tâm trí. Thật tốt một cái lão đầu." Kết quả là vậy mà làm cho thần trí không rõ. Coi là thật, nhường Dương Chân hơi kinh ngạc. Còn có, ta còn muốn rất nhiều công pháp. Tốt nhất nhiều đến luyện không xong loại kia. Dương Chân miệng đầy nói bậy, lại một mực đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Không đợi Tân Hải mở miệng nói chuyện, nói lần nữa, con người của ta tính cách có chút cổ quái. Tu luyện công pháp, cần hai phần, tu luyện một phần, ném một phần. Công pháp của ngươi nếu là ít, ta cũng không làm a. Tu luyện một phần, ném một phần, đừng nói là Tân Hải. Chính là trên thân che phủ như cái bánh trưng một dạng Thượng Ô Thiên Tôn. Nghe nói như thế đều ngây ngẩn cả người. Một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân. Còn lại đám người trên mặt thần sắc muốn nhiều cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Tu luyện một phần ném một phần. Lời này ngươi cũng dám nói ra. Nếu như đệ tử của mình nói ra như thế khốn nạn mà nói đến. Ở đây có một cái tính một cái. Chỉ sợ sớm đã một bàn tay quất lên rồi. Tài nguyên tu luyện kiếm không dễ, nhất là thượng thừa công pháp, tông môn nào không phải coi như chân bảo. Bình thường đệ tử đều không có tư cách tu luyện, chỉ có những cái kia biểu hiện ưu dị đệ tử mới có thể lĩnh hội một hai. Đừng nói tu luyện một phần ném một phần rồi, chính là có thể đều nhìn một chút luyện một chút. Cái kia đều đã là tông môn toàn lực bồi dưỡng hạch tâm đệ tử rồi. Ngũ Luật Thiên Tôn khóe miệng không ngừng rút rút, một bên hủy diệt tơ máu, một bên tự lẩm bẩm: hỗn tiểu tử, lời nói này cũng quá giả đi, như vậy nói hưu nói vượn, có quỷ mới tin ngươi là thật nguyện ý gia nhập ma tông. Dược Long lão nhân cũng là ngẩn ngơ, lắc đầu, làm xong liều mạng chuẩn bị. Phong Vô Nhai liên tục cười khổ, vừa muốn bộc phát, chợt nghe Tân Hải một tiếng sang sảng cười to truyền đến. Hảo tiểu tử, lão phu liền thích ngươi loại tính cách này, quả nhiên là trời sinh muốn gia nhập ta thánh tông người. Tu luyện một phần ném một phần tính là gì? Chỉ cần ngươi nguyện ý, tất cả đều ném đi cũng không quan hệ. Ta thánh tông nếu như còn không thể muốn làm gì thì làm. Còn có tư cách gì bị vạn người kính ngưỡng? Nghe nói như thế, Phong Vô Nhai bọn người cùng nhau một cái lảo đảo, nhất là Ngũ Luân Thiên Tôn, trợn mắt hốc mồm phía dưới, không cẩn thận bị một đầu tơ máu quấn lấy, ngao một cuống họng bay đến giữa không trung. Cái này cũng được. Tất cả mọi người một mặt mộng nhìn xem Dương Chân cùng Tân Hải. Cái này một già một trẻ hai tên gia hỏa, chẳng lẽ đều đang diễn trò hay sao? Dương Chân là đang diễn trò, điểm này mọi người cũng nhìn ra được. Hắn diễn thật sự là quá giả, muốn nhìn không ra cũng khó khăn. Thế nhưng là Tân Hải chẳng lẽ cũng là đang diễn trò? Hắn tại sao muốn diễn kịch? Không cần như thế à? Đám người không biết Tân Hải trên thân chuyện gì xảy ra. Bất quá dưới mắt xem ra, trên người hắn tất nhiên xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình. Thực lực tăng nhiều, nhất là những này tơ máu. Một khi đụng chạm, chính là bị quấn lên kết quả. Muốn phản kháng cũng khó khăn. Loại tình huống này, Tân Hải sẽ có đùa giỡn tâm tư. Đừng nói là Phong Vô Nhai bọn người. Chính là Dương Chân cũng là sững sờ. Kém chút từ giữa không trung ngã xuống đi. Cái này đáp ứng. Ma Tông không hổ là Ma Tông. Những người này tư tưởng thật đúng là thiên mã hành không. Bội phục, Dương Chân đều thật có điểm hướng tới cuộc sống như vậy rồi. Muốn làm gì thì làm, không chút nào quản người khác cách nhìn. Trách không được nhiều như vậy tu sĩ đều cam tâm tinh nguyện bị Ma Tông hố. Nếu như Ma Tông đệ tử quả nhiên cũng giống như Tân Hải nói như vậy, cái kia Ma Tông đơn giản chính là một cái nhường tất cả tu sĩ đều chạy theo như vịt tồn tại a. Tốt, ngươi để cho ta ngẫm lại. Ta cảm thấy chuyện này rất nghiêm túc. Coi như gia nhập Ma Tông, chung quy cũng không thể một câu tùy tiện như vậy đúng hay không? Tiểu tử, lão phu kiên nhẫn có hạn. Người tốt nhất nhanh lên làm ra quyết định. Tốt, ngươi cho ta một thời gian uống cạn chung trà. Ta hảo hảo nghĩ muốn. Tìm được, tìm được. Tân Hải trong mắt lóe ra thần sắc kinh ngạc. Hỏi, tìm tới cái gì rồi? Dương Chân cười ha ha. Nói ra, lão gia hỏa, nguyên lai đây mới là cái này huyết ô nha mục đích thực sự. Ngươi đừng ngốc rồi. Hắn tân tân khổ khổ lấy được lực lượng. Sẽ không cho ngươi. Nói, Dương Chân thả người hướng về thánh chủng trong khắp ngõ ngách phóng đi. Trong góc một cái rất địa phương không đáng chú ý. Sinh trưởng một gốc cỏ non. Đón gió phiêu đãng. Chỉ là để cho người ta ngạc nhiên không chừng chính là. Cái này khỏa cỏ non. Lại là màu đỏ như máu. Dương Chân tiểu nhi. Ngươi dám. Nhìn thấy Dương Chân động tác, Tân Hải trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng như là biển sóng máu. Gào thét một tiếng, đưa tay chộp một cái. Hàn Yên Nhi lập tức sắc mặt đại biến, bị một luồng lực lượng kinh khủng liên lụy, nhanh chóng hướng về Tân Hải phóng đi. Sắc mặt của mọi người đều là nhất biến. Tiểu tử, nhanh, hủy đi cái kia huyết linh. Tiện mèo hưng phấn kêu to lên, mắt thấy Hàn Yên Nhi sắc mặt tái nhợt, liền bị Tân Hải bóp chặt yết hầu. Dương Chân ánh mắt lóe lên một tia sát khí, cả người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lão già, ngươi muốn chết, đi em gái ngươi huyết linh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.